Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Triệu Vân vs Hoàng Trung. Đao thứ nhất, Cao Hạo chỉ cảm thấy song phách tê dại, thầm kêu không được, đã thấy địch tướng đao thế không suy, thừa dịp song ngựa tướng sai, trở tay một cái xoay người lại chém, ta đi. Đám này học viên cũng học hội giáo trường thiền ngoài miệng. Cao Hạo một cái đạp bên trong ẩn thân, đã thấy huyết quang bắn ra, chiến mã bị một đao bổ ra, không thể vài bước liền gào thét một tiếng, bộc ngã xuống đất. Cao Hạo mặc dù có chuẩn bị, cũng bị rơi đầu não say xe, đã thấy cái kia đem kéo một cái đầu ngựa, xoay người lại. Đại đao trên đất lôi ra một khúc âm thanh của tử vong. Nghe xong lộ âm giảng dài, Lưu Biển cùng với nàng uống một chén rượu. Văn Xính mặc dù không tệ, nhưng không kịp Tôn Sách. Xem ra là khoái Việt ra tay, đem Kinh Tương đại tướng kính tốt cũng điều lại đây. May là đàm phán xong xuôi, không phải vậy e sợ biết nảy sinh biến số. Bọn họ rất lợi hại sao? Lô Âm đã sớm biết chính mình chủ công vô sự không thông. Muốn nói Kinh Châu trong quân, làm cho Phong kiêng kỵ, chỉ có hai người, trong đó Văn Chính là cái này khoái Việt khoái dị độ. Lô Âm giơ chén lên kính chủ công một chén, ngọt ngào mà hỏi, còn có một người nhất định là võ. Hắn là ai đây? Lưu Biển vừa cười vừa nói, người này không tại Tương Dương. Ở Trường Sa, tuổi không nhỏ đi, nhìn Lô Âm thất thủ đem chén rượu đánh đổ, Lưu Biện trong lòng cũng là cả kinh. Lão tướng, dường như có một vị tuổi có chút lớn tướng lãnh đuổi theo chân nghiêu bọn họ. Lưu Biện sắc mặt, cũng thay đổi mấy lần. Tôn Sách versus Hoàng Trung, cái này vẫn đúng là khó nói đây. Đột nhiên Lưu Biện nghĩ đến Triệu Vân, sư huynh người không phải đi sao? Lô Âm gật gù, cũng không biết có thể vượt qua hay không. Chấm chấm, trường đao như luyện xông tới mặt, người mượn ngựa thế có vẻ càng thêm hung mãnh. Cao Hạo căn bản không dám gắng đón đỡ, nghĩ đến ở trường học học được thoát thân kỹ xảo, hú lên quái dị, thân thể hướng về bên nhảy một cái, hiểm lại càng hiểm tách ra đao phong. Cảm thấy luồng sát khí này đã từ trên người chính mình thoáng một cái đã qua. Chớ có hại người, Tùy Ngọc cũng là dùng đao, phóng ngựa ngăn cản cái kia viên đại tướng. Thấy Cao Hạo bộ kia thảm tướng, đánh lên hoàn toàn tinh thần, chỉ thủ chớ không tấn công. Bất quá mấy cái nhận, cũng bị cái kia tượng tị đao chém đến luống cuống tay chân. Cao Hạo một lần nữa cưỡi lên chiến mã. Thấy Tùy Ngọc đã không địch lại, đang chuẩn bị lần thứ hai xuất trận, hai đánh một cũng không cố thôi. Đã thấy một cái ngựa hí vang lên, từ phương xa chạy tới một điểm tròn, cái kia điểm đen đến thật nhanh. Song phương tướng sĩ đều đem ánh mắt chú ý tới đến kỵ trên thân. Chỉ nghe được hét to một tiếng, buông hắn ra, cùng Vân Nhất chiến, tiếng hú trùng cửu tiêu. Sát ý ngâm chiến trường, cái kia viên đại tướng cũng cảm nhận được người tới khí thế. Buông ra bị giết ngất Tùy Ngọc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngựa làm lô nhanh chóng, thương như phích lịch hoảng sợ. Triệu Vân thấy Tùy Ngọc vô sự, trong lòng rất là thở ra một hơi. Thường Sơn Triệu Tử Long, đến đây lĩnh so sánh các hạ đao pháp, Nam Dương Hoàng Trung. Song phương vừa báo tên, tượng tị đao cùng long đảm lượng ngân thương giống như là tuyệt đại cao thủ. Nghe lẫn nhau hương vị, hưng phấn liên tục tư giống, cắn lấy một chỗ, thương đến đao đi hoa một đóa, đao đến thương đi tuyết một đoàn. Trận này dễ giết so trước đó hai trận đặc sắc quá nhiều. Song phương đều là tuyệt thế mãnh tướng, lại đều danh tiếng không hiện ra. Hôm nay ở Kinh Tương chi địa bắn ra huyễn lệ quang hoa. Người hai phe ngựa cũng nhìn ra ngốc. Khác hai nơi chiến đoàn liền như là tiểu thiếp giống như vậy. Một hồi liền không có chú ý độ. Văn Xính Chiến Tôn Sách, 100 hợp sau dần dần lực e sợ mà Tôn Sách nhưng càng đánh càng hăng. Lúc này Kinh Châu trong quân lại lao ra một tướng, chính là Lưu Biểu từ Tử Lưu Bàn, có vạn phu bất đáng chi dũng. Ngừng tay, Lưu Bàn âm thanh giống như sấm lớn, ba trận vòng chiến liền ngừng tay đến. Trần Nghiêu cũng bắt chuyện chính mình phương nhân mã trở về bổn trận, để tránh khỏi dẫn lên song phương binh sĩ giao chiến. Giang Đông cùng Kinh Châu đàm phán xong xuôi, đại cục đã định, chẳng qua là Kinh Châu quân không phục thôi. Đấu tướng có thể, nếu phát triển trở thành hỗn chiến, chỉ sợ Kinh Châu quân phụ không dậy nhen nhóm lại chiến hỏa trách nhiệm. Trận này đấu tướng hạ xuống, song phương đều có chỗ kiêng kỵ, tiếp tục đánh nhau có thể sẽ xuất hiện thương vong. Kinh Châu quân từ Hoàng Trung đòi lại mặt mũi, Lưu Bàn lập tức thấy đỡ thì thôi. Song phương, hừ, mấy tiếng, thu khởi binh nhận từng người về trận, ràng buộc ở binh lính phân đạo mà đi. Nhìn thấy Triệu Vân lực sắn tình thế nguy cấp, bốn tên học viên đều vây đi tới, mồm năm miệng mười kêu lên. Ôi, cái kia Hoàng Trung rất lợi hại. Tử Long, ngươi muốn không đến, ta cái này rất tốt thủ cấp, nhưng là không gánh nổi. Thất tham a, Tử Long tướng quân ngươi dùng thất tham xà bàn thương, tuyệt đối có thể đem Hoàng Trung chọn xuống ngựa. Trương Cuồng Chính giống được lợi hại, thình lình nghe một tiếng dây cung vang, một nhánh mũi tên thiếp đầu mà qua, đem hắn đầu anh bắn rơi dưới ngựa. Cả kinh mọi người dương mắt nhìn lên, lại là Hoàng Trung thu cung đánh ngựa, cũng không quay đầu lại. Bách bộ xuyên dương, mũi tên này phương pháp siêu thần a. Giang Đông trong quân đắc ý thanh âm lập tức liền nhỏ lại. Thương thiên như viên đáp, lục địa giống như ván cờ người đời hắc bạch phân, tới lui tranh vinh nhục, quang vinh người từ yên tâm, dòng giả nhất định phải tầm thường, lô âm theo chủ công. Nghe cái này êm tai ca, một đôi mi thanh tú chỗ ngoặt thành mảnh tháng. Chủ công, hát thêm một bài, buổi tối âm an ủi ngươi. Lưu Biện nghe nói như thế, trong lòng âm thầm cười. Lô âm hiện tại đã không có ít nhiều thiếu nữ ngây ngô, thật nhiều thành thục phong vận. Không hát, sắp tới Long Trung, chúng ta nên làm ăn. Chủ công, ngươi không nói âm cũng biết, đây cũng là Khương Thái Công câu cá. Nhìn đắc ý Lô âm, Lưu Biện nhẹ nhàng nở nụ cười. Âm ngươi thật sự là quá thông minh. Lưu Biện lấy ra quần anh hội tín vật, để trong này phân hội cho tổ chức mình một cái tiểu phân đội, mang tới Mỹ Tửu, một đường rêu giao hướng về Long Trung mà tới, đưa Mỹ Tửu xuống nông thôn. Đây là Lưu Biện dùng để nhận thức một chút Nam Dương danh sĩ thủ đoạn. Một đường có Lô âm bồi tiếp, có Mỹ Tửu uống, có tiểu khúc hát. Lưu Biện cảm thấy như vậy nghỉ ngơi phương thức, sau đó đáng giá đại lực đề xướng. Công tác sinh hoạt lượng không lầm, uống nghìn rượu, trên dưới thông khí không ho khan, uống nghìn rượu, tư âm trắng dương miệng không thúi, uống nghìn rượu, một người dám đi thanh giết miệng, uống nghìn rượu, thấy hoàng đế không dập đầu. Phía trước hội viên nhóm hát lên Mỹ Tửu quảng cáo ca. Trong lúc nhất thời đoàn xe bốn phía liền vọt tới rất nhiều nhiệt tình khán giả. Các vị, Lưu Biện bao quanh là một cái vái chào, trên mặt mang theo nụ cười nói, rượu này là quần anh hội miễn phí cung cấp thưởng thức Mỹ Tửu. Mỗi người có thể uống một chén nhỏ, nếu muốn uống nhiều, liền cần làm bài, đối phó, Mỹ Tửu bao ăn no, làm sai, giọt rượu không có. Nhìn cách Ngọa Long Cương không xa, Lưu Biện để đoàn xe dừng lại, đem chàng tử kéo dài. Trong lúc nhất thời chàng diện náo nhiệt lên, Mỹ Tửu giá cả đi là xa hoa lộ tuyến, đồng dạng người trong thôn không có tài lực ngày ngày ra sức uống, có thể miễn phí uống đến một chén cũng là tốt. Không lâu lắm, ở hội viên nhóm trong tiếng hét to, liền tụ tập trên dưới 100 người. trong đó mang khăn vuông văn sĩ túm năm tụng ba trà trộn trong đó. Làm cái gì để a? Có văn sĩ hỏi ra âm thanh đến. Mỹ Tửu hấp dẫn thật sự là quá to lớn. Lưu Biện đối với quảng cáo thủ đoạn đã sớm thuộc nằm lòng. Vừa lúc hội viên trước mặt tự mình triển lãm một phen. Nghe vậy liền nhảy lên xe ngựa cao giọng nói. Các vị nhìn kỹ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.